Bộ trưởng Âm đặt chìa khóa lên bàn, vừa chạy thẳng lên lầu vừa nói với cả hai. Hai người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.